Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào, canh 2, ảnh hưởng ta cùng tức phụ, em, ngươi hiểu, Thư Trừng hơi nhướng mày, nói được mơ hồ không rõ, thật không minh bạch, Dư Chu con ngươi hơi nheo lại, cũng không hỏi nhiều, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên. Ngón tay bụng câu được câu không nhẹ nhàng đánh trong tay kịch bản. Cổ Hành Ngọc hôm nay xuất diễn rất đơn giản. Chỉ cần nàng đơn giản lộ một chút mặt. Nhưng là không biết vì cái gì Cổ Hành Ngọc liên tiếp thất thần. Tạp, Vương Đạo nhịn không được bạo nộ. Cổ Hành Ngọc, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu liền loại này xuất diễn đều diễn không hảo ngươi dứt khoát có thể dọn dẹp một chút đồ vật lăn. Trở về ra. Chí mệnh ma thuật bắt đầu quay tới nay, Vương Đạo ngày thường tính tình cũng còn tính ôn hòa, rất ít có như vậy dùng ác độc ngôn ngữ công kích người thời điểm. Nhưng là không chịu nổi Cổ Hành Ngọc thật sự quá là mần ni Vương Đạo vốn dĩ liền không thích đầu. Từ phương tác tới đơn vị liên quan, bất quá là xem ở nàng danh khí đại, xuất diễn thiếu, sớm một chút chụp xong sớm một chút bớt việc nhi. Vốn dĩ Vương Đạo liền tính toán ngay từ đầu liền chụp Cổ Hành Ngọc xuất diễn. Nhưng là Cổ Hành Ngọc kỹ thuật diễn quá kém, hắn lo lắng ảnh hưởng nhân viên công tác cảm xúc, vẫn luôn chiếu cố nàng, cố tình nàng còn vẫn luôn giở trò. Phía trước cố tình kéo nhân tâm công kích Thư Trừng là một cọc. Nàng hôm nay ánh mắt mơ hồ không chừng nhìn Thư Trừng cười liền chột dạ động tác đương hắn không có. Thấy sao? Chung quanh nhân viên công tác cũng là đầy mặt bất mãn. Diễn viên không ngừng ưng liền ý vị kéo chậm tiến độ. Yêu cầu tăng ca, Cổ Hành Ngọc đơn giản như vậy một cái màn ảnh đều bất quá sao. Còn không phải là lộ hạ mặt sao. Đàn diễn đều diễn đến so nàng hảo, người Thư Trừng mới 18 tuổi. Tiếp xúc giới nghệ sĩ không đến một năm, hắn là có thể cùng ảnh đế biểu diễn. Nàng đâu? Kỹ thuật diễn không tốt, nếu không phải dựa vào gương mặt kia nịnh bợ kim chủ. Hiện tại nói không chừng hỗn thành bộ dáng gì đâu. Cổ Hành Ngọc này kỹ thuật diễn cũng quá kém đi. Cổ Hành Ngọc đây là cố ý lăn lộn chúng ta chơi đại bài đi. Loại này diễn đều diễn không tốt chính là a, cố ý lăn lộn chúng ta đi. Ngoặc kép, Cổ Hành Ngọc chính thần sắc, đôi mắt hắc trầm một mảnh. Từ danh khí lớn về sau, ai thấy hắn không phải phùng. Cố tình này chí mệnh ma thuật đoàn phim người từng bước đều cùng chúng Thư Trừng ta. Giống nhau, Thư Trừng hoàn toàn không biết chính mình cái gì đều không có làm. Nồi liền từ bầu trời mà đến. Vương Đạo, lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta nhất định nghiêm túc biểu hiện Thư Trừng nhướng mày. Từ túi quần móc ra một viên kẹo bong bóng. Thổi một cái đại bong bóng, nàng còn không có động thủ, nữ nhân này liền làm thành như vậy, nàng nếu là động thủ, sách, nếu là nàng động thủ, Vương Đạo làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút. Cấp Cổ Hành Ngọc thời gian nhất định ấp ủ cảm xúc. Đương nhiên này càng có rất nhiều cấp phía trước không ngừng bận rộn nhân viên công tác một cái thở. Dốc thời gian, bình phục một chút tâm tình. Dư Chu xem Cổ Hành Ngọc này mấy chàng diễn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sớm biết rằng ta lúc trước đều không cần cố ý áp nàng diễn. Này kỹ thuật diễn, chúng ta còn phải phối hợp nàng công tác thời gian. Đương nhiên, lời này hắn không có nói. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, nhai kẹo bong bóng, mơ hồ không rõ nói. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Nguyên Phương là ai? Thư Trừng mới nhớ tới vị diện này không có cái này ngạnh. Đơn giản nhắm lại miệng chuyên tâm nhai kẹo bong bóng. Không nói lời nào, nghỉ ngơi thời gian kết thúc Cổ Hành Ngọc đứng dậy. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Đứng ở camera trước tìm hảo chạm vị. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Vừa mở mắt ra liền thấy được thiếu niên kia một đôi sâu không lường được mắt đen. Hết chương.